Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út Tổng tài yêu không nào? Chương 431, góc truyện audio.com. Không thể không thừa nhận, câu nói này của Nhiễm Giai Hàm cũng rất có lý. Tình hình của Hà Khâm lúc này khác hẳn về bản chất với vấn đề của Đoàn Kiệt. Đoàn Kiệt nếu như không tin Diệp Sơ Dương vậy thì rất có thể sẽ mất một đôi chân. Nhưng Hà Khâm thì không phải. Cho dù không tin thì cũng không mất gì cả. Hà Khâm ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng liền lấy điện thoại gửi tin nhắn cho vợ mình. Mấy ngày sau đó Diệp Sơ Dương vẫn đang chạy tiến độ. Kết quả là chạy tiến độ tới mức cả đạo diễn lẫn nhân viên trong đoàn đều mệt như cờ hó. Nhưng Diệp Sơ Dương thân là diễn viên chính thì không hề tỏ ra mệt mỏi. Ngược lại mỗi lần lên hình đều ở vào trạng thái tốt nhất. Thấy vậy đạo diễn liền cười nhăn nhó trêu chọc Diệp Sơ Dương. Nói rằng một tháng gần đây nghỉ ngơi giúp cơ thể khỏe mạnh quá. Nếu không Diệp Sơ Dương chắc đã sớm gục ngã từ lâu rồi. Cuối cùng, đối với câu nói đùa của đạo diễn Diệp Sơ Dương cũng chỉ cười cho qua. Không nói gì, Diệp Sơ Dương chỉ mất nửa tháng để đuổi kịp tiến độ của đoàn. Khi thiếu niên dựa vào một chiếc ghế để nghỉ ngơi thì Đoàn Kiệt bước tới tìm Diệp Sơ Dương trao đổi sự tình. Sau khi nghe xong, Diệp Sơ Dương cũng chỉ ngạc nhiên nhướng mày. Hồ Tạ Linh Tê trở thành diễn viên khách mời của bộ phim này. Diệp Sơ Dương quay đầu nhìn người quản lý của mình. Chắc chắn chứ, Đoàn Kiệt gật đầu, đúng vậy, cửu thiếu, có cần tôi đi tìm đạo diễn và Ôn thiếu thương lượng việc này không? Đoàn Kiệt tuy sau này mới tới bên cạnh Diệp Sơ Dương nhưng cũng có đôi phần hiểu về quan hệ giữa Diệp Sơ Dương và Tạ Linh Tê trước đây. Đặc biệt là khi xảy ra bài phỏng vấn Tạ Linh Tê và Ngu Nhan Trạch sau khi quay xong bộ phim Phương Xa Có Anh. Đoàn Kiệt vẫn không quên việc Tạ Linh Tê khi phỏng vấn đã dẫn dắt sự chú ý của công chúng. Đây chính là nguyên nhân vì sao Đoàn Kiệt sau khi biết được tin này liền lập tức tới tìm Diệp Sơ Dương. So với Đoàn Kiệt, biểu hiện của Diệp Sơ Dương vô cùng bình thường. Cô nheo đôi mắt đào hoa hẹp dài lại, khóe miệng nở một nụ cười. Mặc kệ cô ta, có thể nhận được lời mời vào đoàn chắc cũng phải bỏ ra không ít công sức. Diệp Sơ Dương bình thản nói, còn nếu anh gây sức ép đuổi cô ta đi, vậy sẽ thành vấn đề của chúng ta. Hơn nữa từ sau bài phỏng vấn của Tạ Linh Tê và Ngu Nhan Trạch lần trước, Tạ Linh Tê hình như cũng không định gây sự với cô. Vì thế Diệp Sơ Dương cũng không xử lý cô ta, chỉ coi đối phương là người vô hình mà thôi. Sau khi nói xong với Đoàn Kiệt việc này, Diệp Sơ Dương liền quay tiếp cảnh tiếp theo. Sau khi quay xong cô mới được về khách sạn nghỉ ngơi. Sau khi nằm trên giường tám với chú mình một hồi, Diệp Sơ Dương gần như bắt đầu xem Weibo theo thói quen. Kết quả cô xem được một tin tức vô cùng thú vị. Vấn đề là thế này. Bàn luận xem một người xui xẻo sẽ xui xẻo tới cỡ nào. Việc khiến người ta bất ngờ nhất chính là có người kéo một nữ minh tinh trong làng giải trí ra. Nữ minh tinh này tên là Lưu Vãn Phong. Lưu Vãn Phong là ca sĩ nổi tiếng. Tài mạo song toàn, nhân phẩm cũng không tồi. Mỗi lần ra album mới là chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi đã có thể bán hết mấy chục nghìn đĩa thậm chí là hàng trăm nghìn đĩa. Tuy nhiên một nữ ca sĩ như vậy thời gian gần đây lại liên tục gặp chuyện xui xẻo. Diệp Sơ Dương liếc nhìn qua, sau khi đọc xong liền rơi vào trầm ngâm, có thể xui xẻo tới mức này e là bị ma ám rồi. Cách chương.